Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2910, chương 2909, thần thông không địch lại thiên số. Đúng rồi, muốn hay không thừa cơ hội này, đi làm chết những giả kia chết thần minh. Hạ Bình sờ sờ cằm, nói thật, giờ phút này chính là những thần minh kia suy yếu nhất thời điểm. Chúng nó cơ hồ không có cách nào làm ra quá nhiều phản kháng. Nếu như muốn giết chết những thần minh kia mà nói, hiện tại chính là tốt nhất thời điểm. Đây chính là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Đương nhiên những cái kia ngủ say thần minh tự nhiên cũng nghĩ tới chỗ này. Cho nên ở bọn chúng mộ địa bên trong, bố trí đếm không hết mạnh mẽ cấm chế trận pháp. Cho dù là thần minh tiến vào bọn chúng mộ địa bên trong, đều sẽ gặp phải khó có thể tưởng tượng đả kích. Đây cũng là vì sao vô địch thánh nhân đi vào hắc ám cấm khu thời điểm lại có thể biết bị đến như vậy nhiều bất trắc nguy hiểm. Liền là bởi vì bọn hắn tiến nhập thần linh mộ địa, bị coi là địch nhân đến oanh sát. Bất quá chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Dù sao đã trải qua vũ trụ sụp đổ, hơn nữa tuế nguyệt ma diệt, cho dù là chúa tể cất thần minh bố trí cấm chế trận pháp cũng sẽ có hư hại thời điểm. Thật giống như lại tinh vi cơ giới. Theo thời gian trôi qua, dù cho vừa bắt đầu vô cùng cường đại, nhưng là cũng cuối cùng sẽ có dỉ xét, xuất hiện tật xấu trong nháy mắt. Nếu là có thể bắt lấy những cái này trong nháy mắt cùng thời cơ, nói không chừng liền có thể tan rã đối phương nghĩa địa cấm chế phảng phất. Từ đó cướp bóc đối phương trong mộ địa sở hữu bảo vật. Thậm chí là trảm sát những thần minh kia. Ân, ngay lúc này, Hạ Bình trong lòng hơi động. Tựa hồ sinh ra tâm huyết dâng trào. Trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch chấn động thứ nhất. Một cỗ to lớn tin tức tràn vào hắn ý thức hải sâu bên trong. Oanh long nháy mắt, hắn linh hồn tựa hồ đi tới vận mệnh trường hà bên trong. Ở trên cao nhìn xuống, thấy được ở một nơi bóng tối địa phương, nhất thời xuất hiện ba bóng người. Các nàng đương nhiên đó là Liễu Như Lan, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan ba người. Các nàng chính nhanh chóng chạy trốn, tình huống nguy cơ sớm tối, sau lưng đang bị một chút vô địch thánh nhân truy sát. Thậm chí còn có thần nghiệt truy sát, cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Thậm chí còn có nguy hiểm trên người các nàng ấp ủ. Bịch một tiếng, hình ảnh phá toái, Hạ Bình lập tức liền từ những cái này thời không hình ảnh tránh ra. Hai mắt khôi phục lại sự trong sáng, đây là báo trước tương lai. Hạ Bình hé mắt, cái này là trên người mình huyết mạch thần thông, đây là bị động báo trước tương lai. Nếu là mình gặp được nguy hiểm gì, hoặc là người bên cạnh mình gặp được nguy hiểm gì, cái này cỗ lực lượng liền hội một cách tự nhiên xuất hiện. Từ đó su cát tị hung, đây giống như là đại đạo báo động trước đồng dạng. Cái kia địa phương là hắc ám cấm khu, ba tên này vô duyên vô cớ chạy vào qua hắc ám cấm khu làm gì? Hơn nữa trên người các nàng tựa hồ chiếm được bảo vật gì, cho nên mới bị vô địch thánh nhân truy sát sao? Hạ Bình nhíu nhíu mày, được rồi, đến lúc đó sẽ đến các nàng lại hỏi thăm, căn cứ cái này tương lai thời không hình ảnh, đây là một ngày sau phát sinh sự tình, hẳn còn có thời gian tìm tới các nàng, lúc đầu hắn còn muốn tiến vào che lấy nhạc viên tìm tòi hư. Thực, nhưng là bây giờ Liễu Như Lan, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan các nàng gặp nguy hiểm. Hắn cũng liền tạm thời từ bỏ tiến vào che lấy nhạc viên. Hay là trước đem ba người các nàng giải cứu ra lại nói. Siêu, nghĩ tới đây, thân hình hắn lóe lên, lập tức tiến vào hắc ám cấm khu bên trong. Một ngày sau, hắc ám cấm khu bên ngoài, một chỗ hắc ám khắp nơi, Liễu Như Lan, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan ba cái tụ tập cùng một chỗ. Điên cuồng hướng về nơi xa chạy trốn, tốc độ cực nhanh, ba người các nàng cũng không biết đã trải qua kỳ ngộ gì. thực lực của các nàng thình lình tấn thăng đến gần cổ cảnh giới của thánh nhân. Nắm giữ không gian pháp tắc, thực lực tăng lên rất nhiều, đặc biệt là Thỏ Linh Lung. Hắn bản thân liền là thời không thỏ, đối với thời không pháp tắc lĩnh ngộ trình độ cực sâu. Tấn thăng đến cận cổ thánh nhân về sau, thực lực của nàng quả thực là đột nhiên tăng mạnh, chỉ thấy hắn tùy ý một cái nhảy vọt, tựa hồ liền tiến lên ước vạn cây số, dù cho bốn phía đều vô số thời không đứt gãy, đều ngăn cản không được Thỏ Linh Lung thời không chi lực. Nhưng ngay cả như vậy, Thỏ Linh Lung cũng y nguyên không có cái gì vẻ mặt nhẹ nhõm. Thoát khỏi đám kia bại hoại sao? Thỏ Linh Lung cắn răng nói. Không có, Liễu Như Lan lắc đầu. Bọn họ trên người chúng ta lưu lại truy tung ấn ký. Nếu như không thoát khỏi cái này truy tung ấn ký mà nói, tức khiến cho chúng ta chạy trốn tới chân trời góc biển, đều không cách nào chạy trốn. Đáng chết truy tung ấn ký. Cái này ấn ký quá ngoan cố, mặc kệ chúng ta làm sao thanh trừ, trong thời gian ngắn đều không thể thanh trừ. Không chính là chúng ta không cẩn thận chiếm được chút thần minh bảo vật. Thần minh truyền thừa nha, dựa vào cái gì những cái kia vô địch thánh người tốt giống như chó điên đuổi theo chúng ta. Thực sự là không biết xấu hổ. Thỏ Linh Lung nghiến răng nghiến lợi. Nghe nói như thế, Thanh Loan bất đắc dĩ. Thế này sao lại là cái gì thông thường thần minh truyền thừa a? Trên thực tế hắc ám cấm khu cũng là các nàng vô ý tầm đó mới xông vào. Ở các nàng thông qua được yêu thánh điện khảo hạch về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng đến lôi kiếp cảnh. Dựa theo bình thường mà nói, các nàng cần rất lợi hại thời gian dài dằng dặc mới có thể tấn thăng đến bất hủ cảnh giới của thánh nhân. Vấn đề là Thanh Loan vận khí thật sự là quá tốt. Nàng là bị thiên địa yêu quý thần thú, theo lấy thực lực không ngừng cường đại, thể nội Thanh Loan huyết mạch cũng càng lúc càng nồng nặc. Hắn khí vận cũng càng ngày càng cường đại, cái gì đi ra ngoài liền nhặt bảo bối, rơi xuống vách núi liền đạt được thượng cổ truyền thừa, sự tình này quá trò trẻ con. Hắn xuất hiện ở một cái địa phương, liền tất nhiên sẽ thắng lợi trở về. Vận khí như vậy cũng đưa tới yêu tộc thánh nhân chú ý, ý đồ tương Thanh Loan bắt lại cẩn thận nghiên cứu. Đừng nhìn tất cả mọi người là yêu tộc một phần tử, nhưng là yêu tộc chỉ là vô số chủng tộc gọi chung thôi. Chúng nó kỳ thực còn hàm quát cái gì hồ tộc, lang tộc, hổ tộc, tượng tộc, các loại chủng tộc. Mỗi cái chủng tộc ngày bình thường cũng là quyết đấu sinh tử, mâu thuẫn gần như không thể điều hòa, mà giống Thanh Loan dạng này không có bất kỳ cái gì phía sau đài yêu quái, đương nhiên sẽ không bị để vào mắt, bị làm chết cũng sẽ không có người có ý kiến. Đang bị yêu tộc thánh nhân đuổi giết quá trình, Thỏ Linh Lung một thứ thời không nhảy vọt, hơn nữa Thanh Loan vận khí, thế mà trực tiếp xuyên qua thời không trùng động, tiến nhập hắc ám cấm khu bên trong. Cái này yêu tộc thánh nhân tự nhiên cũng chẳng sợ hãi, đi theo nhảy vào đến, muốn đuổi theo giết bắt hai cái này tiểu bối. Không nghĩ tới cái này yêu tộc thánh nhân cùng theo một lúc tới, trực tiếp liền bị hắc ám cấm khu thần nghiệt cho ngũ mã phanh thây, thôn phệ hầu như không còn, trực tiếp liền bị tay ếch như vậy giết chết. Đáng thương cái này yêu tộc thánh nhân, dù cho có ngập trời chiến lực cũng là bù không được vận khí. Đây chính là thần thông không địch lại thiên số. Ở Thanh Loan vô địch vận khí phía dưới, các nàng ở hắc ám cấm khu quả thực là lẫn vào như cá gặp nước. Gặp dữ hóa lành, thu hoạch được bảo vật vô số. Sau đó trên đường càng là gặp tiến vào hắc ám cấm khu Liễu Như Lan. Kết quả ba cái mới quen đã thân, liền thành tỉ muội. Ở hắc ám cấm khu không ngừng mạo hiểm, thực lực đột nhiên tăng mạnh, thu hoạch được bảo vật cùng cơ duyên vô số. Mà ở một lần mạo hiểm bên trong, các nàng vô ý tầm đó xông vào một cái to lớn thần mộ. trong nháy mắt liền rơi xuống đi vào. Cứ như vậy vận khí cực tốt, chiếm được cái này thần mộ truyền thừa cùng bên trong tất cả bảo vật. Lúc đầu cái này thần mộ liền bị một chút vô địch thánh nhân tấn công không biết bao nhiêu năm. Mắt thấy thì có thu hoạch, thế mà bị ba cái tiểu thế hệ nhanh chân đến trước. Ai có thể chịu được chuyện như vậy? Nguyên một đám vô địch thánh nhân cũng nhanh giận điên lên. Giống như người điên tựa như truy sát Liễu Như Lan, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan ba cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục